Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Thần Thương Thức Tỉnh. Converter, Dark Hero Tần Mục đem hắn truyền tống đi ra khoảng cách cũng không xa. Khoảng cách mật thủy quan không đến một dặm địa, phía sau hắn chính là Đại Khư. Đối với mù lòa tới nói, phá hư Tần Mục truyền tống cũng không khó khăn. Tần Mục tối đa cũng chính là đem hắn truyền đến nơi này. Mù lòa yên lặng trở lại mật thủy quan. Đến tầm Tần Mục, không nói một lời giải khai linh dục tú. Tư Vân Hương trên người thần tàng phong ấn. Chống trúc trượng một đường điểm điểm đâm đâm một mình đi. Tần Mục ngẩn ngơ, mù ra ra, trưởng thành. Trưởng thành, lão già mù trống rỗng trong hốc mắt có đục ngầu nước mắt trượt xuống đến. Hắn đi được càng nhanh, nước mắt càng nhiều, hắn nuôi dưỡng hài tử rốt cục trưởng thành, nhưng trong lòng đột nhiên mất mát chua xót đứng lên. Tần Mục ước chừng là sẽ không lại theo hắn trở lại Tàn Lão thôn. Không còn là năm đó thiếu niên nho nhỏ cõng hắn luyện quyền luyện công kia. Tiểu hài tử nhặt được này có ý nghĩ của mình, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Tim của hắn giã, đi xem thế giới bên ngoài liền sẽ không muốn lấy tiếp tục lưu lại Tàn Lão thôn địa phương chỉ có. Một đám lão đầu lão thái bà kia, lão già mù đi nhanh chóng. Tần Mục vọt tới trên mật thủy quan thành trại, chỉ có thể nhìn thấy hắn tại bờ sông đi xa bóng lưng. Có vẻ hơi cô độc cô đơn. Thiếu niên trong lòng cũng có chút phiền muộn, giơ tay lên một cái, không nói gì, lão già mù đưa lưng về phía hắn đi xa, lại tựa hồ như nhìn thấy hắn nâng lên tay, cũng dương lên tay, không quay đầu lại. Tần Mục nhìn thấy mù lòa thả tay xuống, tựa hồ xoa xoa hốc mắt, giống như là tại gạt lệ. Mù lòa tại bờ sông đi nhanh, qua lâu. Hắn rốt cục đi vào Tàn Lão thôn. Trong thôn không có những người khác. Nơi này đã biến thành kê bà long thiên hạ. Rất nhiều gà mái sinh rất nhiều ổ kê bà long. Đem đến thôn trưởng, mù lòa trong phòng của bọn hắn. Nhìn thấy mù lòa trở về. Một đầu vênh vang đắc ý tuổi trẻ kê bà long xông lên liền đánh. Định đem lão già mù này đuổi ra lãnh địa của mình. Sau một lát, trúc trượng mặc một đầu bị lột sạch lông kê bà long gác ở trên đống lửa. Mặt khác kê bà long trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Hoảng sợ nhìn xem lão già mù. Mù lòa lại đi tới đồ tể trong phòng. Từ dưới giường đào ra vài hũ rượu. Nướng chín kê bà long. Một bên uống rượu một bên ăn thịt. Ăn uống no nê đằng sau. Hắn ném một chỗ xương gà. Đứng dậy. Đưa tay đi lấy trúc trượng. Trúc trượng kia đã bị đống lửa đốt thành tro. Mù lòa giật mình, phủi bụi trên tay, nhanh chân ra thôn hướng ngoài thôn Dũng Giang đi đến. Đã bao nhiêu năm, hắn vừa đi vừa nói một mình. Lão huynh đệ, ngươi làm bạn ta đã bao nhiêu năm? Năm đó ta suy tàn thời điểm, cõng ngươi lại tới đây. Thôn trưởng nói tâm ta bại, không xứng lại có được ngươi. Để cho ta đưa ngươi yên lặng, chôn ở trong Dũng Giang này. Hắn nói, trong Tàn Lão thôn, ta sẽ không lại cần ngươi. Dũng Giang, mặt sông thời gian dần trôi qua nhấc lên từng đợt gợn sóng. Đáy nước truyền đến chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Từng vòng gợn sóng rất có quy luật hướng bốn phía tản ra. Mù lòa hướng mặt sông đi tới, rách nát quần áo bay phất phới. Năm đó ta vứt bỏ ngươi thời điểm, tâm cho như chết, không có nửa điểm sinh cơ cái vui trên đời. Lúc trước ngươi đuổi theo ta lúc, là bởi vì sự cường đại của ta, sự vô địch của ta, con mắt của ta không hết thảy. Hắn đứng tại mặt sông, trong thân thể nho nhỏ đột nhiên bắn ra vô cùng kinh khủng chiến ý. Khí thế đáng sợ xông thẳng lên trời. Giữa không trung đám mây đột nhiên vặn vẹo, hóa thành quy xà quay quanh cự hình huyền vũ. Huyền giả là huyền quy, đầu rồng thân rùa, vũ giả là đằng xà, ngàn cánh bay vút lên. Đột nhiên, đáy sông truyền đến xì xào bàn tán. Đó là một loại kỳ lạ thanh âm, giống như là long ngâm, lại như là người chết nói nhỏ. Trong đó có long ngữ, cũng có dị vực thế giới thanh âm. Nghe được thanh âm này, cho người cảm giác phảng phất là có một cái thật dài lại mềm mại thân thể từ trong nước chậm rãi dâng lên, vây quanh mù lòa nhỏ gầy thể phách xoay tròn, quay quanh, tát đà, ma ba tát, hề mật thoát, ngươi bại, con mắt mù, không xứng có được ta, ta thua rồi. Mù lòa đứng nghiêm ở nơi đó, hắn kích cỡ thấp bé, ngoại trừ thôn trưởng cùng lúc trước đồ tể, hắn so trong thôn những người khác muốn thấp, thân thể của hắn tuy nhỏ, nhưng là cho người cảm giác lại là dị thường cao lớn. Vĩ ngạn, thẳng tắp, mù lòa trên mặt ảm đạm, thấp giọng nói, ta thần nhãn bị đào đi, đạo tâm của ta cũng bại, ta không xứng với ngươi. Cùng nói là ta từ bỏ ngươi, không bằng nói là ngươi từ bỏ ta. Thời điểm đó ta thất bại thảm hại, không xứng có được ngươi. Trên mặt sông sóng lớn càng lúc càng lớn, gợn nước xoay tròn, trong lòng sông xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy thanh âm kỳ dị kia truyền đến, mang theo kinh khủng uy nghiêm. Hề mật thoát, y hà tô bà sa, không xứng có được ta. Ngươi lại vì sao mà đến? Ta thu hồi đạo tâm của ta. Mù lòa lông mày lơ mơ dương, quần áo hướng ra phía ngoài bành trướng, thanh âm như lôi đình chấn động, vang tận mây xanh. Hắn chiến ý trở nên vô cùng sắc bén, vô cùng cường đại, giống như một tôn thần tái hiện trong nhân thế. Lúc trước ta theo đuổi là thần nhãn cực hạn, khám phá hết thảy lại nhìn không ra lòng người. Mà bây giờ ta có người cần bảo vệ, vì đứa bé này, ta một lần nữa thu hồi chính mình đấu trí, thu hồi tín niệm cùng đạo tâm của chính mình. Hắn một tay nhô ra, vươn hướng mặt sông, thanh âm oanh minh chấn động. Ta Long Thác, lúc trước ta từ bỏ ngươi, ngươi bây giờ còn nguyện ý đi theo ta sao? Ngươi là có hay không còn tại hoài niệm lúc trước hào quang tuế nguyệt? Hoài niệm theo ta chinh chiến đẫm máu thời gian. Nếu là ngươi nghĩ, ngươi nguyện, ta tựa như ngươi mong muốn, để cho ngươi kinh lịch lúc trước chưa bao giờ trải qua chém giết, chưa bao giờ có thảm liệt. Một người, một thương, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Ầm ầm mặt sông nổ tung, long ngâm oanh minh, đáy nước một đầu đen kịt đại long có trong vòng xoáy từ từ bay lên. Đó là đầu do xương màu đen tạo thành thân rồng, chậm rãi từ trong nước bơi ra, vô số khớp xương lốp bốp không ngừng chấn động, quay chung quanh mù lòa thân thể gầy ốm xoay tròn quay quanh. Xương cốt đen kịt vô cùng kia đang không ngừng chấn động, vang dội keng keng, tiếng vang càng ngày càng to, bị chấn động từng đạo huyết quang bắn ra đi ra, khí thế vô cùng kinh khủng. Tràn ngập cái thế hung uy, mù lòa tay trùng điệp một nắm, màu đen cốt long đột nhiên thu nạp thân thể, từng đoạn xương cốt đụng vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi, hóa thành một cây màu đen long thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Long Thác, ngươi rốt cục thức tỉnh. Ta cũng thức tỉnh, mù lòa đem hắc long thương cõng lên, trong lòng vô hạn vui vẻ. Cũng không quay đầu lại đi đến, rời đi Tàn Lão thôn. Cái thôn này, ta sẽ không lại trở về. Theo ta đi ôn lại máu nhuộm tuế nguyệt. Mật thủy quan, Tần Mục cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng ở trong đại khư bộc phát. Ngẩng đầu nhìn quanh một lát, lại thu hồi ánh mắt. Trong đại khư các loại quỷ dị đều có, thỉnh thoảng bộc phát, cái này tại đại khư là bình thường sự tình. Ta dự định đi một chuyến Thái Dương tỉnh, các ngươi thật muốn theo tới? Tần Mục nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt rơi vào Linh Dục Tú, Tư Vân Hương cùng Hồ Linh Nhi trên thân, nói, ta muốn đi thực hiện lời hứa của mình, mà lại ta cũng không biết Thái Dương tỉnh phải chăng hoan nghênh các ngươi. Hắn lộ ra áy náy, nói, các ngươi khác với chúng ta, Các ngươi là người bên ngoài, mà chúng ta là đại khư khí dân. Hồ Linh Nhi hóa thành tiểu hồ ly nhảy đến Tần Mục trên cổ. Đem quấn lấy Tần Mục mặc dao đuổi đến xuống dưới, giống như là một cái khăn quàng cổ treo ở nơi đó. Nói, ta cũng là đại khư khí dân, ta theo công tử cùng đi. Tư Vân Hương ngượng ngập nói, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Người ta đã là giáo chủ phu nhân, giáo chủ đi nơi nào giáo chủ phu nhân tự nhiên cũng muốn đi theo. Linh Dục Tú cười lạnh nói, giáo chủ phu nhân cũng chỉ cần có cái tới trước tới sau a. Tư Vân Hương cười tủm tỉm nói, giáo chủ trước phu nhân có lời gì muốn nói? Linh Dục Tú giận dữ, đột nhiên phốc phốc cười nói, ta không cùng ngươi tranh cái này, không đi liền không đi, mù ra ra đem ta bắt đi, cha ta nhất định lo lắng gần chết, ta sớm đi trở về báo bình an, lần này bái đường thành thân, chỉ là mù ra ra chấp niệm, không làm được số, hương thành nữ nếu là quả thật, như vậy ngươi liền làm giáo chủ phu nhân đi. Đúng rồi Chăn Châu, ngươi muốn đi thực hiện cái gì lời hứa? Ta cùng Thái Dương Thủ từng có ước định, muốn giúp nàng nhóm lửa trên Thái Dương thuyền dập tắt mặt trời. Tần Mục sờ lên trên cổ tiểu hồ ly, đầu, nói, ta được đến Thái Dương Ngọc Nhãn đằng sau, một mực hối hả ngược xuôi không có thời gian đi phó ước. Kéo thời gian càng lâu, tính mạng của nàng hao tổn càng nhiều. Lần này tới đến Mật Thủy Quan, định đi Thái Dương tỉnh đi một lần, nói không chừng có thể giúp nàng giải khai bị nhốt chi lo. Mật Thủy Quan cách Tinh Tú Hải rất gần, có thể từ Tinh Tú Hải tiến về Thái Dương tỉnh. Tần Mục rất muốn gặp lại vị kia Thái Dương thủ, không biết hai chân của nàng phải chăng bị Thái Dương thuyền thôn phệ. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương đều không có nghe nói qua Tinh Tú Hải cùng Thái Dương tỉnh, nhưng là Linh Dục Tú đã thấy qua Thái Dương thuyền, giả bộ làm tỉnh thầm nghĩ, lần trước Thái Dương thuyền đi vào Tương Long thành lúc, ta bỏ qua, chưa từng thấy đến vị này Thái Dương thủ. Đúng, còn không biết vị này Thái Dương thủ là nam hay là nữ. Nữ hài tử, gọi Viêm Tinh Tinh. Tần Mục đàng hoàng nói, cùng các ngươi niên kỷ không chênh lệch nhiều. Linh Dục Tú ôn nhu cười một tiếng, nói, nếu cùng chúng ta tuổi tác tương tự, như vậy nhất định có thể cùng chúng ta hợp ý. Ta cũng đi kiến thức một chút, nhận thức một chút vị này Viêm muội muội. Tư Vân Hương trong mắt chuyển động, cười nói, người ta mơ mơ hồ hồ bị mù ra ra chộp tới, bị buộc lấy bái đường thành thân, nhưng mà giáo chủ lại không thương hương tiếc ngọc. Nếu đều lại tới đây, như vậy đi gặp một lần Thái Dương thủ cũng là tốt. Mở mang tầm mắt, Tần Mục gật đầu, nói, Thái Dương thủ địa vị cực cao, bọn hắn là thần tộc, so với chúng ta những đại khư khí dân này thân phận cao hơn một chút. Thần tộc, hai nữ líu lưỡi. Tần Mục gọi một đầu giao long, đầu kia giao long lập tức biến hóa hình thể, hiện ra chân thân, Tần Mục mang theo bọn hắn đi vào trên lưng rồng, Long Kỳ Lân cũng muốn nhảy lên, lại bị Tần Mục một cước đạp xuống đi, sắc mặt ôn hòa nói, Long Bàn, ngươi hay là nhiều hơn rèn luyện thân thể, Linh Nhi, ngươi đến giám sát hắn. Hồ Linh Nhi ứng thanh xưng là, Long Kỳ Lân nháy mắt mấy cái, nhìn một chút Tần Mục ấm áp như nụ cười tựa như gió xuân, không khỏi dùng mình một cái, kêu lên, giáo chủ, ta về sau không kén ăn, không kén ăn rồi. Tần Mục vẻ mặt ôn hòa nói, như vậy ngươi má trong túi vì sao còn cất giấu hỏa hành thần nguyên đan không có ăn hết? Long Kỳ Lân giật nảy mình, thất thanh nói, làm sao ngươi biết ta đem hỏa hành thần nguyên đan giấu ở trong má? Tần Mục lấy ra một chiếc gương, đau lòng nhức óc nói, chính ngươi chiếu chiếu tấm gương, ngươi giấu chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác giấu ở trong quay hàm, hơn nữa còn ẩn giấu nhiều như vậy. Long Kỳ Lân vội vàng hướng tấm gương nhìn lại,